Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 240, Phản Sát, góc truyện audio.com. Phù ra một vị võ giả chống ra tấm ván gỗ, từ phía dưới xuất ra mấy quyển sổ, đưa tới. Mạc Đại Phu, ngài nhìn, những này là không phải ngài thư muốn tìm. Ngũ Lệ Hành thư, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Rất có thể, Lệ, thông dịch, tại rất nhiều y thuật trong miêu tả. Bình thường đem ôn dịch hóa thành năm lệ làm phân chia. Mở ra quyển sách, một hàng chữ lớn đập vào mi mắt. Một người nhiễm bệnh, truyền nhiễm một nhà. Kẻ nhẹ 10 sinh 8-9. Kẻ nặng 10 tồn 1-2. Hợp cảnh bên trong, nói chung như là, ôn dịch chúng bình thường bệnh giả là vậy. Lại vị thiên hành bệnh dịch. Cách chữa có tam, nghi bổ, nghi tán, nghi hàng. Vui vẻ, dân bệnh đều chi tiết đau nhức, đầu mục đau nhức, phục nhiệt nội phiền, cổ họng làm dẫn uống chờ chứng. Mạc Cầu ngẩng đầu, mặt lộ nghiêm túc, giúp ta chuẩn bị một căn phòng, đem nơi này y thư bỏ vào, nếu không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy. Rõ, võ giả hẳn là, vung tay lên, bên cạnh mấy người tựu công việc lu bù lên. Kiểm kê y thư dọn ra đất trống. Phế tích bên trong, chúng nhân bận rộn không ngớt. Không người phát giác, trong đám người chẳng biết lúc nào nhiều một người. Tô Nghiễn Trần đi tại ở giữa. Hướng phía Phù, Phương hai nhà võ giả gật đầu ra hiệu. Thần sắc bình thản ung dung. Những người khác gặp hắn đi tới. Tới đối mặt, ánh mắt lúc này hiện ra mê mang. Chỉ cảm thấy cái này nhân rất là quen thuộc, nhưng muốn nói ra tên họ của đối phương, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Tiêu Diêu Tâm Kinh, đây là nào đó một môn phái bí truyền võ học, cùng trong truyền thuyết xá nữ đại pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Đều có thông qua hai mắt, động tác, thậm chí thanh âm, mê hoặc người khác tâm thần tác dụng, chỉ bất quá nhất người nam tử thi triển. Nhất cái phần tập trung nữ nhân. Vượt qua phế tích, Tô Nghiễn Trần chậm rãi đi vào cuối cùng. Đẩy ra còn sót lại một chỗ phòng ốc cửa phòng. Két, môn trục cật lực chuyển động. Khung cửa bởi vì mới vừa rồi bị kình lực tác động đến tổn hại. Thanh âm cực kỳ chói tai. Trong phòng ngồi ngay ngắn một người. Dáng người gầy yếu, màu da trắng xám. Giữa lông mày mang theo cỗ văn nhân trên thân thường có nho nhã chi khí. Trường sam rủ xuống đất. Sợi tóc khẽ động. Chính là Mạc Cầu. Hắn nghe tiếng nhíu mày. Ánh mắt lại không rời trước mặt thư sách. Chỉ là không vui mở miệng. Không phải đã nói. Không có chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy ta sao. Mạc Đại Phu. Ta lại tìm đến một quyển sách. Có lẽ ngài có thể sử dụng đến. Tô Nghiễn Trần mặt không đổi sắc, tiện tay đóng cửa phòng. Lần này ôn dịch gây họa tới vô số dân chúng. Mạc Đại Phu tâm thắt một phương tìm kiếm giải pháp. Thật sự là vất vả. Hẳn là, Mạc Cầu cúi đầu, thanh âm không thay đổi. Đồ vật buông xuống, người ra ngoài liền tốt. Đúng, Tô Nghiễn Trần cười nhạt. Cất bước tới gần, rất hiển nhiên. Trước mặt vị này là vị thuần túy thầy thuốc. Cái này cũng bình thường. Không như thế. Đối phương lại như thế nào tuổi còn trẻ tựu người mang cao thâm như vậy y thuật. Tương tự nhân, Tô Nghiễn Trần cũng đã gặp mấy vị. Đều tại cái khác phương diện có tinh xảo kỹ nghệ. Người kiểu này đáng kính nể. Làm sao tinh lực đều hao phí tại cái khác phương diện. Thực lực đều không cường. Mạc Đại Phu. Để ở chỗ này, hắn cầm một bản không biết nơi nào tìm thấy thư sách. Hướng phía trước nhất đứa, năm ngón tay tại dưới sách lật một cái. Điện thiểm đánh tới, âm phong đoạn kiếp thù. Năm ngón tay tìm tòi, tựu khấu hướng đối phương mạch đập. Hắn chiêu này thi triển qua không ít lần. Thậm chí bằng vào tín nhiệm, thành công đánh lén qua một vị tiên thiên cao thủ. Hiện nay đối mặt một giới hơi biết võ nghệ đại phu. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá vừa đúng lúc này. Mạc Cầu dưới thân thể ý thức run lên. Vừa đúng né qua chỗ yếu hại. Một chảo này, không thể chế trụ mạch đập, chỉ là bắt lấy cổ tay. Ngươi làm gì? Mạc Cầu quay đầu, một mặt kinh ngạc, đem thư buông xuống là được. Bắt ta làm cái gì? À, Tô Nghiễn Trần chê cười. Mạc Đại Phu, ngươi thật đúng là trì độn. Bất quá được rồi, hiện nay như là đã rơi vào trong tay của ta. Tiếp xuống ngoan ngoãn nghe lời chính là, tuyệt đối đừng đại thanh gọi. À, hắn lời còn chưa dứt, biểu lộ đột nhiên vặn vẹo. Hai mắt trừng trừng, không nhịn được liều mạng hít vào khí lạnh. Lại là trong chớp mắt này, mà cầu thủ đoạn đột ngột lật một cái. Linh động như rắn, đảo ngược chế trụ cổ tay của hắn. Tốc độ chi khoái, biến hóa chi đột ngột. Đúng là để một vị tiên thiên cũng không kịp tránh né. Nhất là đáng sợ, là Mạc Cầu năm ngón tay, giống như năm cái thép tinh chế tạo sắc bén chùy thủ. Không nhìn cách trở, hung hăng đâm vào da thịt, tiên thiên chân khí, bách đoán nhục thân, bị nó sinh sinh xuyên qua. Xé rách, cầm ra năm cái huyết động, càng là chế trụ thủ đoạn mạch đập, xâm nhập toàn thân. Cùng lúc đó, một tầng ảm đạm hắc quang lặng yên hiển hiện, bao phủ Mạc Cầu quanh thân. Hắc sát chân thân, đệ thất trọng, cương khí bắn ra, không gì không phá, liền xem như tiên thiên cao thủ. Luận đến đơn thuần lực đạo giờ này khắc này cũng kém xa hắn. Chỉ một thoáng, bị chế chi nhân phản đến thành Tô Nghiễn Trần. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, hai mắt băng lãnh, áo quần không gió mà lay. Tuy là nhất cử lật bàn, kỳ thực trong lòng cũng là nghĩ mà sợ chưa hết hắn không ngờ tới. Đường đường một giới tiên thiên cao thủ, vậy mà cũng sẽ bỏ đi ra mặt đánh lén mình. Mà lại, người tới che giấu khí tức chi năng là hắn thấy số một. Thậm chí tự liền tu hành phù đồ hắn cũng không từng cảnh giác. Nếu không phải đối phương tối hậu quan đầu trong lòng thư giãn, hiển lộ một tia sát khí, sợ là hôm nay, tự mình thật muốn biến thành tù nhân. Trong lòng nghĩ lại, lửa giận bạo khởi, oanh, cứng rắn mặt đất, đột nhiên hiển hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Mạc Cầu thân thể vừa tăng vọt một thước có dư, năm ngón tay nắm tay hung hăng đập tới, quyền xuất. Quanh mình vầng sáng đột nhiên tối sầm lại, tựa như tại thời khắc này, giữa thiên địa ngoại trừ chạm mặt tới cực đại quyền phong. Lại không một vật, đại hắc thiên quyền pháp, quyền xuất, vạn vật đều băng, tiên thiên, không, chỉ là nhục thân cường hãn. Tô Nghiễn Trần không hổ là tiên thiên cao thủ, nhiều lần hành tẩu ở nguy cơ một tuyến, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Nhưng đột kích quyền thế uy lực kinh khủng, còn chưa rơi vào trên người. Đỉnh đầu tóc dài đã đứt gãy. Nếu là thật sự bị đánh trúng, liền xem như tiên thiên, sợ cũng nhịn không được. Thời khắc nguy cơ, vài chục năm nay chém giết bản năng, để hắn bảo trụ tỉnh táo. Trong phút chốc mãnh sách chân khí trong cơ thể, lốp bốp, toàn thân gân cốt cùng nhau bạo hưởng. Dịch cân hoán cốt quyết trong nháy mắt bị phát huy đến cực hạn. Thân thể đột nhiên chùn xuống. Cái này chùn xuống, tránh khỏi quyền phong. Đồng thời cánh tay hắn lắc một cái, tựa như một cây đại thương run run, rầm rầm rung động hướng phía trước mãnh liệt đâm. Oanh, cực hạn tốc độ, trực tiếp để không khí chấn động, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Mũi thương chỉ rõ ràng là Mạc Cầu tim. Tốt, Mạc Cầu gầm nhẹ, quyền phong đột nhiên bổ xuống. Toàn lực ứng phó quyền pháp, thường thường không tiện biến chiếu. Cái này là thường thức, nhưng giờ phút này thường thức lại trên người Mạc Cầu mất hiệu. Nửa thước chi địa, biến sông vì bổ, nó uy thế, đúng là không giảm chút nào. Càng đều hiệp, lại thế đi càng hung hiểm hơn lại hung ác. Trường bổ, phía dưới kình khí phun trào, thẳng đến khuỷu tay yếu hại, cũng làm cho Tô Nghiễn Trần trong lòng nhảy lên. Không thể không cánh tay biến thương vì roi. Lắc một cái, hư không nổ vang, một vòng, cánh tay như long xà khoanh chân, quấn về đột kích cánh tay. Lực bộc phát có thể dễ dàng vặn toái cương thiết, mà cầu lại tựa như biết hắn sẽ như thế biến chiếu. Bổ xuống đại thủ năm ngón tay mở rộng, hóa thành lăng lệ ưng trào, hung hăng vạch một cái, kéo xuống một đoạn ngắn tay. Xì, để thất trọng hắc sát chân thân ra trì, để hắn năm ngón tay có thể bóp kim ngọc vỡ. Không á thần binh, hai người tại ba thước chi địa điên cuồng chiêu thức biến đổi. Người tránh ta tránh, người lui ta tiến, cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Bành, Mạc Cầu thân thể chấn động, có chút ngửa ra sau. Tô Nghiễn Trần lại là cổ họng ngòn ngọt, trong nháy mắt thất thần. Luận đến tu vi, thực lực, không thể nghi ngờ Tô Nghiễn Trần càng mạnh. Làm sao? Hiện nay hai người chém giết gần người. Nhục thân chi lực, hiển nhiên là Mạc Cầu càng mạnh một bậc. Mà lại, tự liên chiêu thức cũng bị khắc chế. À, Tô Nghiễn Trần bi phẫn gầm nhẹ. Chân phải đập mạnh địa. Chân trái như cự phủ bổ tới. Khuỷu tay cũng mượn lực vọt mạnh. Bành, bành, tiếng va chạm không dứt. Mạc Cầu khuôn mặt băng lãnh. Thân che chở thân cương khí. Chân khí toàn lực thôi động, hóa thành cương mãnh kình lực tới ngạnh bính. Vô định kiếm, là ngươi. Tô Nghiễn Trần gầm thét chiêu thức nhiều lần bị chế. Thực lực không thể thi triển hết. Thì đến tận đây khác, hắn như thế nào vẫn không rõ trước mặt nhân thân phận. Mạc Cầu, Mạc Đại Phu, Đông An phủ tiếng tăm lừng lẫy thầy thuốc. Lại còn là một vị người mang vô định kiếm võ học cao thủ. Lại, ngạnh công mạnh, thậm chí có thể tại cận thân tình huống dưới áp chế tiên thiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này khư khư chính là sự thật. Hai người tại trong vòng ba thước dây dưa không ngớt. Toàn lực ứng phó Mạc Cầu giống như một tôn khôi ngô cự hán. Tay cầm nhất cái mảnh mai nữ tử. Mặc kệ liều mạng đánh lẫn nhau. Gào thét, vẫn như cũ bị gắt gao khống chế. Cũng trốn không thoát, buông tay, Tô Nghiễn Trần gầm thét, âm xuất như sấm, đồng thời trên thân khí tức tăng vọt, tiên thiên chân khí giữa trời dây dưa, như một kích buồn bực trùy hung hăng rơi đập, bành, Mạc Cầu thân thể chùn xuống, trong mắt cầm trong tay hiển hiện kinh ngạc, hắn kinh hãi không phải đối phương bộc phát thực lực, mà là trong tay kia ngạnh sinh sinh kéo đứt cánh tay. Đoạn tí cầu sinh, phốc xích, tiên huyết cuồng phún, Tô Nghiễn Trần gào lên đau xót một tiếng, thừa dịp Mạc Cầu bị quản chế, tay che đoạn tí hướng về sau phương trùng kích, bạch, ngay lúc sắp xông ra khung cửa sổ, trước mắt đột nhiên sáng lên, hai cây sắc nhọn cương chảo điện thiểm mà đến, đột nhiên khẽ quấn, liền đem Tô Nghiễn Trần cho trói buộc tại nội, phi thiên thần trào. Đổi lại lúc bình thường, hắn coi như tốc độ không kịp phi trào, muốn né tránh nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Hiện nay, lại là muôn vàn khó khăn, mà bực này thần binh lợi khí, cho dù là tiên thiên cao thủ, muốn từ đó thoát khốn, nhưng cũng không dễ. Hô, Mạc Cầu tiến lên nhất bổ, song quyền vung lên, giống như là hai ngọn núi lớn khép lại. Hùng hăng đánh vào đối phương chán. Bành, xương sọ toái liệt, óc bắn tung tóe. Mạc Đại Phu, Mạc Đại Phu, rầm rầm. Lúc này, ngoài phòng phù, phương hai nhà nhân tài nghe được động tĩnh. Phá tan cửa phòng, tràn vào trong phòng. Ta không sao, Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng khoát tay. Nơi này cất giấu cái huyền y giáo dư nghiệt. Vừa mới xuất thủ muốn ám toán ta. May mà Mạc Mỗ còn có chút năng lực. Hô, vạn hạnh, vạn hạnh. Chúng nhân không nghi ngờ gì. Cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động. Lại nói, vì ứng phó hắn, ta dùng độc. Cỗ thi thể này các ngôi không cần để ý tới. Ta tới xử lý liền tốt. Nghe vậy. Nguyên bản cần phải tiến lên mấy người đồng thời dừng bước. Càng là vô ý thức rút lui hai bước. Kia, làm phiền Mạc Đại Phu. Không dám, Mạc Cầu gật đầu, buông lỏng thân thể lúc cũng vô ý thức ước lượng một chút thực lực của mình. Cận chiến phía dưới, dựa vào hắc sát chân thân cùng vô định kiếm, đã là không kém tiên thiên. Mấy ngày sau, Mạc Cầu xuất hiện tại lục phủ hậu viện, vẫn như cũ là một thân nho sam, làm văn nhân cách ăn mặc, cử chỉ có độ, hắn hướng trước người một người chắp tay. Ta tới lấy thông tâm quả. Cách chương.